Văn chức Pháp Sư, chương 189, Lân Bỉ Yêu Mẫu, Góc Chuyện Audio.com, chấm, dịch, Hoang Forever, Lân Bỉ, lột da, bên ngoài sân vận động, có một người đứng trên đầu một con cự thú màu xanh lam pha lẫn màu xanh lá cây do hắn khống chế. Hai con mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào sân vận động to lớn. Thuộc hạ đã điều tra xong. Loại yêu ma ký sinh này có tên là Lân Bỉ Yêu Binh. Bình thường cái bọn Lân Bỉ Yêu Binh này cũng không có năng lực lây truyền qua máu như vậy. Ta nghĩ trong trường hợp này chúng ta đang phải đối phó với một con Lân Bỉ Yêu Binh dị biến. Tiến cấp, cho nên chúng ta cũng không hiểu rõ nó cho lắm. Một nam tử mặc một bộ quần áo da diêm rúa lẻ loẹt đứng bên dưới con cự thú màu xanh lam pha lẫn màu xanh lá cây kia nói. Hắn trả lời với người đứng ở trên đầu con cự thú này vô cùng cung kính. Như kiểu đang trả lời với cấp trên vậy, loài người nghiên cứu ra đủ thể loại thuốc ma pháp, thậm chí bọn họ còn tiến hành thí nghiệm trên cơ thể sống yêu ma. Khiến cho có một số yêu ma thoát ra ngoài được, chuyện này cũng không phải là hiếm có, nhưng ta không thể nào khoan dung cho loài quái vật này được. Khi nó dám xuất hiện trong học phủ Minh Châu. Nơi này là thanh giáo khu, phần lớn sinh viên ở lại đều là tân sinh viên và sơ cấp ma pháp sư. Khi đối diện với bọn yêu ma có năng lực ký sinh như thế này, bọn họ ngay cả năng lực chống cự lại cũng không có. Người đàn ông đứng trên con cự thú tức giận nói, bọn họ đều là thợ săn ma pháp sư, cho nên bọn họ rõ ràng một điều rằng, ma đô lớn như thế này. Đương nhiên trong đó sẽ có yêu ma xuất hiện rồi. Làm gì có chuyện không có yêu ma được. Nhưng khu vực này chính là học phủ ma pháp nổi tiếng nhất trong cả nước. Thế nhưng lại xuất hiện tình huống như thế này. Cả giới ma pháp sư mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ khiếp sợ. Bởi vì bọn họ sẽ đặt ra nghi vấn rằng tại sao kết giới trong học phủ không có ngăn cản yêu ma lẻn vào. Vì sao tình huống phát sinh đến bực này rồi mà bây giờ mới phát hiện? Thành thị Liệp Yêu tiểu đội làm ăn kiểu gì vậy? Bất tài như vậy sao? Cuối cùng là bọn họ phát hiện ra được cũng là do một người của Thanh Thiên Săn sở báo cho khi bọn họ nhận một ủy thác phát hiện ra tình huống này. Nhưng nếu như tình huống này phát hiện muộn thêm 1-2 tuần nữa, thì chắc cả thanh giáo khu này sẽ biến thành sao huyệt của yêu ma rồi. Vâng, bọn thuộc hạ nhất thời sơ sót, có một đội ma pháp sư mặc đồng phục màu cam sạch sẽ đứng ở đó. Trên khuôn mặt hiện ra sự bất an nói, bọn họ chính là một tiểu đội của thành thị Liệp Yêu. Và bọn họ quản lý khu vực học phủ Minh Châu trong ma đô này. Nơi này xuất hiện yêu ma quấy nhiễu cuộc sống bình yên của mọi người. Bọn họ phải nhanh chóng xuất hiện diệt yêu. Lúc này chúng ta cũng không thể nào thống kê được rốt cuộc có bao nhiêu con Lân Bỉ Yêu Binh. Hơn nữa theo tình báo thủ hạ lấy được, loại yêu quái này nếu như biết được bọn nó chắc chắn sẽ chết. Thì bọn nó sẽ chọn cách thức tự sát tập thể. Bạn đang đọc truyện tại Chuyện Hoang Tung, XYZ, chuyện được dịch và update mới nhất tại đây. Bọn nó tự sát tập thể thật ra là vì bọn nó muốn đem năng lượng của mình chuyển hóa sáng cho yêu mẫu. Để yêu mẫu ra tay, một khi nghi thức tự sát tập thể này hoàn thành, người bị ký sinh cũng không còn sinh mạng, chết ngay lập tức, một nam tử đẹp trai mặc áo da thủng lỗ chỗ nói. Hay nói cách khác, chúng ta không được phép đả thảo kinh xà, nam trưởng quan đứng trên cự thú hỏi. Đúng vậy, ít nhất chúng ta cũng không thể để con Lân Bỉ Yêu Mẫu kia nhận ra chúng ta hành động quy mô lớn được. Nếu không toàn bộ mọi người bị yêu ma ký sinh trong sân vận động này sẽ bị con yêu mẫu kia cho chết hết. Đội trưởng Lương Vũ Kiệt của tiểu đội thợ săn sau khi nghe thấy như vậy không khỏi nhíu mày. Ở bên kia, sắc mặt Lý viện sĩ của Chu viện trưởng cũng biến đổi. Trong sân vận động này có lẽ có tới 6.000-7.000 sinh viên, đại khái trong đó có 1.000 người sử dụng thiết bị công cộng trong sân vận động. Số người còn dư lại hầu hết đều vào hết sân khấu giữa sân vận động để xem minh tinh biểu diễn. Cho nên có trời mới biết bên trong đó có bao nhiêu người bị yêu ma ký sinh lây bệnh. nếu như lúc này bọn họ xông vào toàn bộ, tất cả yêu ma ký sinh kia sẽ tự sát tập thể. Thế thì không phải trở thành cuộc thảm sát sân trường hay sao? Trách nhiệm này Lý viện sĩ hắn cũng đảm đương không được. E rằng mấy vị chủ nhiệm khoa cũng sẽ đè đầu hắn truy cứu trách nhiệm. Vậy chúng ta lúc này chỉ biết đứng nhìn đầy sỉ nhục như thế này. Chỉ cần giết chết Lân Bỉ yêu mẫu vừa chết, tất cả ký sinh Lân Bỉ yêu binh cũng sẽ chết theo nó. Tên nam tử mặc áo da kia nói, thực lực của Lân Bỉ yêu mẫu như thế nào? Trong lúc mấy người này đang còn nói chuyện, một cô bé cầm một chiếc laptop bước tới. Tiểu muội muội, nhanh trở về nhà đi. Nơi này không phải là nơi người tới chơi. Chủ nhiệm hệ Chu Chính Hoa vội vàng nói. Linh Linh cũng không thèm để ý tới hắn. Nàng liền bước tới bên cạnh nam tử áo da kia. Linh Linh, lại đây. Nam tử áo da cười rất là quyến rũ nói. Giống như kiểu hai người là huynh muội với nhau vậy. Cái thằng lesbian, đồng tính, khi các người phong tỏa như vậy các người không có làm ra động tĩnh gì lớn chứ. Linh Linh cũng không thèm khách khí. Hỏi, người yên tâm, chúng ta nghe theo lời tỷ tỷ người nói. Cho nên chúng ta hành động phi thường cẩn thận, người không nhìn thấy toàn bộ cao thủ của chúng ta đứng rất là xa hay sao? Nếu như không phải chúng ta lo lắng toàn bộ người bị yêu ma ký sinh sẽ bị yêu mẫu giết chết thì chúng ta đã sớm xông vào giết chết toàn bộ bọn nó. Rồi, cái loại yêu quái nho nhỏ như thế này, ta và Tây Minh trưởng quan còn chưa thèm đặt vào trong mắt. Nam tử mặc bộ quần áo da diêm rúa loẹt loẹt nói. Tiểu nha đầu, người có sáng kiến gì hay sao? Tây Minh trưởng quan hỏi. Tiểu thiên tài Linh Linh của Thanh Thiên Săn Sở ở trong liên minh thợ săn cũng có một chút tiếng tăm. Tây Minh cũng nghe mọi người nói rằng nàng rất là túc trí đa mưu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta và đồng đội của ta đối phó với hai con yêu quái có lớp vảy cá màu xanh kia. Thì một con là mậu yêu, một con là hùng thể. Con hùng thể thì đã bị chúng ta đánh chết tại chỗ. Còn con mậu yêu kia rất có thể núp ở bên trong sân vận động này. Hơn nữa nó còn cần chất dinh dưỡng do bọn yêu binh trong trường học này hấp thu cho nó nữa. Linh Linh vừa nói vừa mở chiếc laptop của mình ra. Hơn nữa còn nói cho mọi người biết tác dụng của tấm bản đồ điện tử này. Mọi người rối rít vây lại xem. Bọn họ phát hiện ra trên sân vận động của bản đồ điện tử xuất hiện khá nhiều chấm đỏ. Hơn nữa những chấm đỏ này còn lẫn lộn trong đám sinh viên kia. Cho dù bọn họ có phái ra cao thủ tiến vào trong đó để xử lý mọi chuyện. Thế nhưng cao thủ này cũng không thể nào phát hiện ra được đâu là yêu ma. Đâu là người bình thường. Trải qua quan sát của ta, những chấm đỏ này mặc dù hành động không có quy tắc. Hành hung mọi người ở xung quanh. Nhưng chung quy tất cả bọn nó sẽ tiến vào trong chỗ này của sân vận động. Linh Linh chỉ tay vào một cái khu vực trong sân vận động trên bản đồ điện tử. Chỗ này là dàn giáo tự động ở phía trước màn hình lớn của sân khấu biểu diễn. Chủ nhiệm hệ Chu Chính Hoa nhanh nhẹn nói, cái dàn giáo tự động này bình thường được treo ở trên không trung. Hơn nữa bốn phía xung quanh nó còn có lưới phòng hộ. Cái trang bị này lúc bình thường cũng không có dùng tới. Trừ khi có một minh tinh muốn dùng trang bị này để xuất hiện từ trên cao xuống. Đúng rồi, minh tinh ở trên cái poster kia khi biểu diễn sẽ dùng tới nó. Lý viện sĩ vội vàng nói, dàn giáo tự động có lẽ sẽ có một cánh cửa đi thông tới tầng 3. Mà ở tầng 3 kia lại chính là phòng thay đồ. Phòng nghỉ ngơi, đại sảnh phỏng vấn của Minh Tinh. Minh Tinh sau khi chuẩn bị xong xuôi hết tất cả mọi thứ thì có thể từ trên tầng 3 đi vào một lối đi nhỏ xuống dàn giáo tự động này rồi hạ xuống sân. Khấu, Linh Linh, ý của người muốn nói rằng rất có thể con yêu mẫu kia núp bên trong dàn giáo này. Mà hình như từ độ cao của dàn giáo này, nó có thể bao quát toàn bộ sân vận động to lớn này. Nam tử mặc bộ áo diêm rúa lè lòe kinh ngạc nói. Đúng vậy, nguyên nhân cũng là do bọn tiểu yêu binh kia muốn chuyển chất dinh dưỡng mà mình hấp thu được về cho nàng. cho nên ta mới phát hiện ra được vị trí của nàng. Việc này không nên chậm trễ nữa. Ta lập tức phái người đi tiêu diệt con yêu mẫu này. Không được, thời điểm các người phong tỏa cách ly e rằng đã kinh động tới con yêu mẫu này rồi. Con Lân Bỉ yêu mẫu này còn rất là thông minh nữa. Độ cao nàng đang đứng này e rằng nàng có thể không chế được toàn cục. Nếu như chúng ta tùy tiện tiến vào e rằng sẽ bị nàng phát hiện ra. Vậy lúc này chúng ta phải làm thế nào đây? Chúng ta cũng không thể chờ như vậy được. Lúc này mọi người cũng không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Thực lực của con Lân Bì mẫu yêu này đối với ma pháp sư cường đại như bọn họ mà nói quả thật quá yếu đuối. Thế nhưng có một vấn đề là, đối phương lại nắm giữ rất nhiều sinh viên làm con tin. Một khi bọn họ đả thảo kinh xà, rất có thể nó sẽ cá chết lưới rách. Linh Linh, có phải vừa rồi người vừa nói người và đồng đội của người đã giết chết con Lân Bì hùng thề? Mà theo như lời kể lúc trước của người, hình như đồng đội của người lúc này đang ở bên trong sân vận động đúng không? Nam tử đẹp trai mặc áo da hỏi. Đúng vậy, hắn cũng là một sinh viên của trường này. Hắn đã xông vào nơi này cứu người từ trước rồi. Thực lực người đồng đội của người cũng khá là mạnh. Sao người không để cho hắn đi đối phó với con Lân Bỉ yêu mẫu kia? Nam tử mặc áo da âm nhu nói. Linh Linh nghe thấy vậy liền suy nghĩ một chút. Quả thật, trong tình huống tất cả mọi người ở đây không thể nào tiến vào trong đó một cách tùy tiện được. Thì biện pháp này vô cùng thích hợp. Cách chương.